Chiến thần Hào Môn, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 762 chương gia chủ, còn phải chờ sao? Ngụy Minh lắc đầu, trên mặt nổi, không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngụ ý coi như là bọn họ hạ thủ, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng không thể nào biết công khai, chỉ biết ẩn giấu thân phận của bọn họ tới ra tay. Thường Tại Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, híp mắt lại, lộ ra tới sát khí, lại càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại chuyện như vậy, trước đây không thể không phát sinh qua. Có đỉnh cấp hào môn gia tộc cảm thấy có chút nhất lưu gia tộc có uy hiếp, đã đem trong bọn họ cao thủ giết chấm dứt hậu hoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật bởi vì bọn họ Thường gia, có tốt như vậy ức hiếp sao? Coi như là đỉnh cấp hào môn gia tộc ép hắn Thường gia, giống nhau để cho bọn họ trả giá thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia chủ, có đôi lời ta phải nhắc nhở ngươi. Ngụy Minh thấy Thường Tại Nguyên phẫn nộ, lo lắng hắn mất đi lãnh tĩnh. Cái này phương Bắc đã không phải là ban đầu Bắc Phương, bây giờ thay đổi bất ngờ, tình huống lần nữa thay đổi liên tục, cẩn thận chỉ có thể dùng vạn niên thuyền A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này thời điểm, trọng yếu không phải phát triển, mà là sống. Thường Tại Nguyên chăm chú nhìn Ngụy Minh liếc mắt, không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những lời này, là hắn thường cùng Ngụy Minh nói, so với hắn ai cũng rõ ràng, ở nơi này phương Bắc sinh tồn, là gian nan dường nào một việc. Mỗi ngày như lý bạc băng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho hắn Thường gia, đã là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc ở phương Bắc, có thể uy hiếp được bọn họ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể mặc dù có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẫn như cũ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, Thường Tại Sơn vẫn muốn việc làm, chính là làm cho Thường gia, trở thành phương Bắc mạnh nhất hào môn gia tộc, không người nào có thể uy hiếp, không người nào có thể lay động. Thường Tại Sơn tuyển một cái không tầm thường đường, đây cũng là huynh đệ bọn họ trong lúc đó, mâu thuẫn bùng nổ nguyên nhân chủ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể trên căn bản, bọn họ đều là vì Thường gia. Có thể giết Tam gia, đủ để chứng minh thực lực của đối phương rất mạnh, ở nơi này phương Bắc chỉ sợ cũng trước 10 số, càng không cần phải nói, bực này cao thủ phía sau, lại sẽ là bực nào thế lực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngụy Minh nói, ta cũng không phải phải khuyên gia chủ buông tha báo thù, chỉ là hy vọng gia chủ lãnh tĩnh, thù chúng ta nhất định phải báo, ta tin tưởng gia chủ sẽ có đúng mực. Hắn theo Thường Tại Nguyên nhiều năm, rất rõ ràng Thường Tại Nguyên tính khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi thành những chuyện khác Thường Tại Nguyên nhất định sẽ ẩn nhẫn, nhưng Thường Tại Sơn chết hắn là tuyệt đối không thể nào biết buông tha báo thù. Ta tự có chừng mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tại Nguyên vẫn không có lời thừa thải. Hắn đang đợi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các loại tin tức, các loại tất cả cùng Thường Tại Sơn chết có liên quan tin tức. Chỉ cần cho hắn biết là ai đã hạ thủ, cho dù là đỉnh cấp hào môn gia tộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bóng đêm càng ngày càng đậm. Ở phương Bắc loại này khí hậu, đến buổi tối, dù cho chính là ở trong đô thị, như trước có thể chứng kiến lưa thưa minh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu gia, tuần duỗi tại phòng khách tới tới lui lui đi lại, bên ngoài viện đầu, đứng 30 mấy người, đều là hắn Chu gia tuyệt đối tinh anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, đồng dạng đang đợi tin tức, các loại Giang Ninh bỏ mình, các loại Tống gia lòng rối như tơ vò tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bỏ ra Chu gia hiện tại có khả năng trả tất cả, đổi Thường Tam gia xuất thủ, đánh chết Giang Ninh, vì chính là làm cho Tống gia mất đi cường đại nhất sửa. Kể từ đó, hắn Chu gia mới có thể báo thù, đạp Tống gia, trọng trấn uy danh của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Thường gia vị kia mê võ nghệ tuần duỗi biết một ít, chỉ cần xuất hiện cao thủ, hắn đã nghĩ khiêu chiến, thậm chí muốn giết, chỉ cần biết rằng nói cho hắn biết, hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Hắn vận khí tốt, không nghĩ tới vừa ra Thường gia, phải biết vị kia Thường Tại Sơn đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả thực đem tin tức nói cho hắn biết sau, hắn đáp ứng, bằng không, lấy hắn Chu gia hiện tại những chủ mã này, nhân gia nhất lưu thế gia tộc chưa chắc là có thể để ý, gia chủ còn phải chờ sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thủ hạ có chút không chờ được, bọn họ ở trong sân đợi rất lâu rồi, sẽ chờ tuần rưỡi ra lệnh. Lầm núi thành phố quan khẩu đánh một trận, để cho bọn họ sĩ khí rơi xuống đáy cốc tức thì bị không ít người chế nhạo, nín khẩu khí này, đều nhanh muốn điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại chỉ cần tuần rưỡi một mệnh lệnh, bọn họ liền lập tức phóng đi Tống gia, đem Tống Tiểu Vũ, bao quát Tống gia cả nhà, đều giết. Cách chương.